Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 271, lần đầu tiên chủ động. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiên sinh, tôi đi về trước, có việc anh điện thoại cho tôi. Lại nhìn Bắc Minh Dạ một cái. Nhìn không tới anh có ý tứ phản đối. Danh Khả mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người đi ra ngoài cửa. Phía sau thanh âm Bắc Minh Dạ càng lúc càng trầm thấp truyền đến. Trễ như vậy, em đi nơi nào qua đêm? Cô hơi hơi sững sờ. Vừa muốn quay đầu, phía sau thanh âm của anh lại truyền tới bên tai. Trở về trường học, hay là đi Tử Khâm nơi đó? Sống lưng Khả không khỏi lạnh lạnh. Cả người đều đã ở trong một cái nháy mắt cứng ngắc rồi. Đi mộ Tử Khâm nơi đó qua đêm? Thì ra anh là như thế này nhìn cô. Bất quá, có cái quan hệ gì? Anh đều đã có thể cùng một chỗ. Cô vì cái gì không thể đi theo mộ Tử Khâm? Trên hiệp nghị cũng không có quy định cô bồi anh. Không thể cùng nam nhân khác kết giao. Mang theo rất nhiều oán khí muốn nói. Nhưng tại thời điểm cô quay đầu nhìn anh, vẫn lại là nhẫn xuống. Đêm nay anh bị thương. Hiện tại hơn 2 giờ rạng sáng. Lại lăn qua lăn lại tiếp xuống đối với thân thể anh thật sự không tốt. Không bằng để cho anh sớm một chút an tâm nghỉ ngơi. Cũng không phải bạn trai cô hoặc là chồng. Hà tất cố ý chọc giận anh. Em trở về trường học. Cô cười đến có phần miễn cưỡng. Nhưng ít ra cực kỳ nhu thuận. Tiên sinh, thật sự không còn sớm. Em đi trước có được hay không? Người ta hỏi như vậy có lẽ sẽ bị người nói là già mồm cãi láo. Nhưng ở đây vài người này đều biết, cô không phải, cô là thật nghĩ muốn phải rời khỏi, không nghĩ muốn tiếp tục cùng Bắc Minh Dạ dây dưa. Phần ủ rũ kia không coi vào đâu mặc cho ai đều đã thấy được rõ ràng. Bắc Minh Dạ tự nhiên cũng biết, chỉ là cô liền rời khỏi như vậy, phảng phất muốn nhường anh cho Du Phi Phàm như vậy. Thái độ lạnh nhạt này làm cho anh nghẹn một hơi, căn bản tán không đi. Anh thừa nhận vừa rồi có phần cố ý, rõ ràng nghe được tiếng bước chân bọn họ trở về. Nhưng Du Phi Phàm không có từ trên chân anh ngồi dậy. Anh cũng không có chủ động đẩy cô ta ra, huống chi cô là cùng mộ Tử Khâm đi ra. Anh cùng Du Phi Phàm như vậy có cái gì không ổn. Mà lúc này, ánh mắt thâm u khóa trên mặt Danh Khả. Anh chỉ an tĩnh hút thuốc, không nói lời nào, không có trả lời chính là không có cho đi. Danh Khả đứng ở nơi đó, thật sự cực kỳ mệt mỏi, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhưng anh không buông, cô cũng không dám cứ như vậy rời khỏi. Chọc giận anh đối với cô mà nói thật sự một chút ưu đãi đều không có. Trên lầu còn có không ít khu nhà ở, đã trễ thế này không bằng để cho Khả Khả lên trên lầu nghỉ ngơi đi. Mộ Tử Khâm vẫn dựa bên cạnh cửa bỗng nhiên nói. Danh Khả mặt mày sáng. Thì ra trên lầu còn có nhà ở, lần này cuối cùng có địa phương nghỉ ngơi rồi. Cô thật sự không nghĩ muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Nhìn người ta tu ân ái. Một chút ý tứ đều không có. Bắc Minh Dạ phủi phủi thuốc lá đầu ngón tay. Ánh mắt rốt cục dịu đi. Thu hồi tầm mắt rơi vào trên mặt Danh Khả. Anh bưng trà hoa quả sớm đã lạnh trên bàn lên, uống một ngụm, đi thôi. Danh Khả hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu cảm kích nhìn mộ Tử Khâm một cái. Xoay người rời khỏi, phía sau trong văn phòng, còn có thể nghe được thanh âm Du Phi Phàm dịu dàng nhu hòa từ từ truyền đến. Loại trà hoa quả này nguội lạnh sẽ lên men, em pha cho anh một bình trà long tĩnh đi. Mi tâm Danh Khả nhăn. Bỗng nhiên liền có một cỗ kích thích muốn quay trở lại đi nói với cô ta. Hơn nửa đêm còn uống gì uống trà long tĩnh gì? Còn để cho Bắc Minh Dạ ngủ không? Nhưng suy nghĩ, ai biết đêm nay bọn họ muốn thật sự đi ngủ hay không? Ngực dầu dĩ, không chỉ có không có quay đầu, ngược lại nện bước nhanh hơn hướng giữa thang máy đi đến. Đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Mộ Tử Khâm đứng thẳng thân hình. Liếc Bắc Minh Dạ một cái, cũng xoay người rời khỏi. Cô sợ tối, tôi đi bật đèn cho cô. Bắc Minh Dạ thật muốn cầm lấy giá bút thủy tinh trên bàn hướng anh ta ném tới. Ai muốn anh ta hiểu chuyện, Nữ nhân của anh cần anh ta chiếu cố sao? Chính mình có nhà trọ, chạy trở về địa phương chính mình đi. Mệt nhọc điều khiển xe không tốt. Trên lầu cậu còn có nhiều nhà ở như vậy, nhỏ mọn như vậy, thật sự không được. Tôi khả dĩ cùng khả khả chen lách một giường. Cút, Mộ Tử Khâm thật sự cút, bước nhanh đi đến thang máy. Danh Khả đang chờ thang máy, nghe được anh nói bật đèn cho cô, cho nên, cô thật sự ngừng lại chờ anh. Mộ Tử Khâm có câu nói được không sai, cô thật sự rất sợ tối. Suy nghĩ đến tất cả lầu 29 một người đều không có. Trong lòng nàng hoảng, không tồi có anh cùng nhau, chen một giường em không muốn. Bất quá em không ngại anh ngủ ở trong đại sảnh nhà ở, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái. Khóe môi gợi lên một chút ý cười nghịch ngợm, để cho cái hỗn đản chết tiệt kia cùng nữ nhân khác tú ân ái đi. Tức chết anh, hảo à, bất quá, có thể chọn một cái nhà ở có hai căn phòng hay không? Trong đại sảnh chỉ có sofa, thức dậy thật đúng là không thoải mái bằng giường lớn. Quá tốt, cửa thang máy mở ra. Cô dẫn đầu đi đến cũng không quay đầu lại, nghe thanh âm thang máy hướng lầu 29 đi lên. Ngón tay dài Bắc Minh Dạ mang theo thuốc lá hơi hơi buộc chặt. Thuốc lá còn không có bị lấy ra lập tức bị anh bẻ thành hai đoạn đoạn. Du Phi Phàm bưng ấm trà từ trong phòng nghỉ ra ngoài. Liền thấy một màn thuốc lá từ giữa ngón tay của anh rơi xuống kia. Ánh mắt cô ta trầm trầm. Liền lại dương lên lông mi, rót một chén trà nóng cho anh, đặt ấm trà xuống mới ngồi xổm xuống bên cạnh anh, đem tàn thuốc rơi trên mặt đất nhặt trở về, để ở trong gạt tàn thuốc. Nếu không, em đi gọi cô trở về hầu hạ anh, đứng ở bên cạnh anh, cô ta nhẹ giọng hỏi, thấy sắc mặt anh không làm sao đẹp, cô ta hoảng sợ, vội vàng giải thích, em không phải cố ý nói như vậy. Chỉ là nhớ lại gần đây đều là cô hầu hạ anh. Em sợ cô không có ở đây anh lập tức không thể thích ứng. Sắc mặt anh vẫn lại là không có tỉnh lại. Vẫn vẻ mặt dày đặc như cũ liền ngay cả thói quen treo ý cười đều không có. Trong lòng Du Phi Phàm thật sự có vài phần bất an. Lực ảnh hưởng Danh Khả đối với anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Cô ta cắn cắn môi. Than nhẹ một tiếng, mới nói, tốt nhất, không cần quá trầm mê, em giúp anh tìm cô về đi. Hiện tại bộ dáng này, đêm nay phỏng chừng cũng sẽ ngủ không được. Cô ta cũng không muốn để cho anh quá mệt nhọc. Ngay tại lúc cô ta xoay người tính toán rời khỏi văn phòng đi trên lầu đem Danh Khả kêu hô trở về. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm anh trầm thấp. Thật muốn làm nữ nhân của tôi như vậy. Du Phi Phàm ngẩn ra, tim đập nhất thời gia tốc, quay đầu nhìn anh, cô ta run rẩy môi mỏng nhẹ giọng nói, em muốn, vạn nhất tôi đối với cô không có hứng thú à, em nguyện ý thử xem, cô ta cắn môi, mặc dù đã quẫn bách luống cuống tay chân, nhưng không muốn buông tha cái cơ hội duy nhất này, em biết anh áp lực lớn, em đều đã hiểu. Em ta chỉ là thật sự rất muốn ở lại bên anh. Vậy thì thử xem, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên chụp cổ tay của cô ta. Đứng lên, lôi kéo cô ta hướng phòng nghỉ đi đến. Nhìn anh bắt lấy bàn tay chính mình. Mặt Du Phi Phàm đỏ lên một lòng nhất thời tình thịch nhảy dựng lên. Hơn nữa ý thức được anh muốn kéo cô ta hướng chiếc giường lớn kia. Trong lòng càng hoảng cũng lại càng không an rồi. Nhưng, bất an vẫn lại là có vài phần chờ mong cùng mừng như điên. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm cô ta vào gian phòng. Chủ động, nghĩ muốn cùng cô ta làm chuyện đó. Dù cho cô ta nhìn ra được anh chủ động như vậy toàn bộ bởi vì trong lòng kìm nén một hơi. Có lẽ lúc này anh thuần túy muốn coi cô ta như Danh Khả phát tiết. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không hiểu. Cho dù chỉ là cái vật thay thế cô ta cũng là cam tâm tình nguyện. Bắc Minh Dạ tiện tay ném đi. Du Phi Phàm bị anh ném đến trên giường. Một phen liền nằm úp sấp tiếp xuống. Cô ta nghĩ tới, thân hình anh nặng trĩu cũng đã đè ép tiếp xuống. Liền đặt ở sau lưng cô ta. Email protected, hai đứa này mà lăn giường quy hận chết chúng bay. Hừ hừ, cách chương.